Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 528, thần tượng của chúng ta không thể hạ đầu đề. Kỳ thật, Tù Đóp, tên này rất quái lạ. Thông thường mà nói, số nhiều muốn thêm một cái S, nhưng là Lục Viễn nước Mỹ các fan lại cảm thấy thêm S thiệt tình thực không đối. Hoa Hạ văn hóa rộng lớn, rộng rãi, tinh sâu, đồng thời làm cho bọn họ có một tí tẹo như thế không đoán ra. Phiên dịch đến tiếng Anh thời điểm, liền càng thật sự phiền não. Nước Mỹ nhị cầu tử hiệp hội phó hội trưởng Alice liền không quá rõ, nhị cầu tử, mấy chữ này ý tứ. Nhị cầu tử, mở ra tới nói là có ý gì? Chẳng lẽ là hai cái cầu, nhi tử? Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại là thực không đúng. Rõ ràng Lục Viễn chỉ là một người, hơn nữa các phương diện đều rất bình thường, lớn lên cũng không rất giống chó con a. Cho nên phiên dịch thành hai cái cẩu nhi tử thật đúng là không quá thích hợp. Này hẳn là không quá đi. Nhưng là tại Hoa Hạ nói lên Lục Viễn về sau, mọi người kêu đến cũng không phải cái gì Lục Viễn, hơn nữa thuần một sắc là nhị cầu tử. Nàng riêng lên mạng tra xét tra, phát hiện cái này nhị cầu tử ba chữ kia là lời mắng người. Lời mắng người, người khả năng đi, fan sao có thể mắng thần tượng đâu. Sau lại, tại Alice nhiều phương diện điều tra cùng dò hỏi hạ, nàng mới biết nói, nhị cầu tử ba chữ kia là các fan đối Lục Viễn ái xưng. Đối với những người khác có lẽ là một loại mắng, nhưng là đối Lục Viễn lại là một loại tôn trọng, một loại fan đặc hữu danh hiệu. Sau đó, nàng cảm giác mình có chút đã hiểu. Nàng lại không đi suy nghĩ gì phiên dịch thành tiếng Anh ái xưng vấn đề. Nàng dứt khoát liền trực tiếp kiểu Trung Quốc tiếng Anh tới một đợt. Loại trạng thái này tựa như mọi người học tiếng Anh ngữ pháp giống nhau. Mới vừa lúc mới bắt đầu mọi người không hiểu được ngữ pháp. Không phải thường xuyên tổ một ít nguyên sang kiểu Trung Quốc tiếng Anh sao? Vì thế, nhị cầu tử liền biến thành tàu đóp. Đồng thời mỗi một cái gia nhập nước Mỹ nhị cầu tử hiệp hội, hội viên đều sẽ cưỡng chế tới một câu. Sứt sẹo tiếng Trung, nhị cầu tử, nhị cầu tử, nhị cầu tử, nhị cầu tử, nhị cầu tử. Mấy trăm cái thiếu nữ tóc vàng xuất hiện ở trên phố, hơn nữa không ngừng hoan hô cùng một câu nói đi tại Hollywood đại đạo thượng sau này khí thế tuyệt đối là kinh người. Hollywood đại đạo thượng đếm không hết các phóng viên đều ngẩn ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ hoảng sợ, còn tưởng rằng là cái gì ngày hội du hành thị uy, vô ý thức suy nghĩ báo nguy. Nhưng theo sau làm tìm hiểu tình huống về sau, bọn họ nháy mắt ở giữa mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Đây là một cái kêu nhị cầu tử Hoa Hạ minh tinh tới. Từ từ, tên này nghe tới như thế nào như vậy quái? Hắn như thế nào có nhiều như vậy nữ fan? Hắn rốt cuộc là, bọn họ vô ý thức lấy ra camera đối với đám này nữ hài tử vỗ. Đồng thời mấy cái nhìn đến tin tức nhiệt điểm nhớ người lập tức cầm microphone, như điên đuổi kịp đám này nữ fan. Ta thích hắn, thật sự, ta thích hắn, ta thích hắn for ELFSE, ta thích hắn điện ảnh, đại thoại Tây Du, ta thích hắn khúc Dương Cầm, Dream Wedding, liền tính là một nửa, ta cũng thích, ta thích hắn ca, ta thích hắn rock and roll, ta... chấm ngoặc kép, một đám giúp fan trả lời mỗi người mỗi vẻ, đồng thời mỗi người đều là hưng phấn, ánh mắt chi chung toàn bộ đều là sức sống cùng sùng bái. Các nàng ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, chút nào che giấu chính mình cuồng nhiệt, đồng thời không ngừng mà đem trước ngực thẻ hội viên, không ngừng mà hoan hô, nhị cầu tử. Các nàng thoạt nhìn thực điên cuồng, không biết vì cái gì. Các phóng viên cảm thấy cái này, thẻ hội viên, cũng không phải thực hai mắt. Ngược lại bọn họ cảm giác được từng tòa khó có thể hình dung mênh mông ngọn núi. tựa như đặt mình trong với núi non trùng điệp chi chung, làm cho bọn họ cảm giác hết đợt này đến đợt khác. Biết bao nhấp nhô, bọn họ thật sâu mà thở ra một hơi nhìn đám này thiếu nữ. Bọn họ thật sự thực suy nghĩ biết rốt cuộc là cái nào xoáy bê hoa hạ minh tinh lợi hại như vậy. Thế nhưng, bước lên kinh người như vậy đỉnh, đại khái qua vài phút về sau, các phóng viên nhìn đến một cái mặt nở nụ cười hoa hạ người trẻ tuổi từ trong công ty đi ra. Đi ra về sau, nhìn từng đợt kinh hô về sau, hắn tựa hồ tươi cười dần dần có chút xấu hổ. Xấu hổ chi chung lại dẫn cứng đờ, thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì dị thường, nét mặt hưng phấn. Cũng không giống những minh tinh kia nhìn đến fan nhiệt tình như vậy. Các phóng viên vội vàng chụp được người thanh niên kia ảnh chụp. Đại gia hào, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta, Lục Viễn cảm thấy mình mặt bộ cơ bắp thực bớt thời giờ. Đồng thời, bớt thời giờ chi chung lại dẫn như vậy một tia điên cuồng. Hắn tươi cười dần dần thực miễn cưỡng, đồng thời nhất thời ở giữa tâm tình của mình thật sự là ngũ vị tạp trần. Hắn thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật sự là không biết vì cái gì chính mình tại nước Mỹ cũng có nhiều như vậy fan. Đồng thời, hắn cảm giác người ái mộ của mình đã dần dần bắt đầu trở nên không đúng lắm. Có chút vết nhơ, nếu ngươi ngay từ đầu không làm sáng tỏ lời nói, như vậy vì cái gì ngươi làm mãi mãi cũng rửa sạch không được. Giờ này khắc này, Lục Viễn hết sức hối hận. Bất quá, đại thế đã thành, Lục Xuất, Weibo căn bản cứu không được Lục Viễn. Hoa, nhị cầu tử, chúng ta yêu ngươi. Ngươi có thể giúp chúng ta ký tên sao? Nhị cầu tử điện hạ, chúng ta muốn ngài ký tên. Hoa, ngoặc kép ngoặc kép. Các fan thực nhiệt tình, như điên ý đồ cách Lục Viễn gần một chút. Bọn họ cầm giấy bút, lôi kéo biểu ngữ, tiếng thét chói tai vang vọng quanh mình. Các nhân viên an ninh sợ hãi. Công ty thành lập đến bọn hắn bây giờ phần lớn đều là sắm vai ăn uống miễn phí nhân vật. Nơi nào từng thấy lớn như vậy một đợt chiến trận. Bọn họ không nói hai lời cầm gậy kích điện cảnh cáo mà nhìn chằm chằm mọi người. Như gặp đại địch, thậm chí có mấy cái đã bắt đầu cầm điện thoại di động không ngừng báo nguy. Bọn họ thật sợ xuất hiện một ít không thể đoán được tình huống. Nữ fan cùng nam fan không giống nhau. Nam fan hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo một ít lý trí. Nhưng là nữ fan, hảo đi, những nữ hài tử này nếu bị bức ép đến mức nóng này nói bọn họ chuyện gì đều làm được. Lục Viễn nuốt nước miếng một cái, hắn nghe thấy được đủ loại nước hoa vị nói. Những cái này nước hoa vị nói hỗn cùng một chỗ về sau nhường hắn có chút chóng mặt. Bất quá, nhìn một đám các fan biểu tình kích động về sau, Lục Viễn nhất thời ở giữa cũng không biết nên làm cái gì những vật khác. Cái kia, lão bản, ngài, có thể vì chúng ta hiệp hội ký tên sao? Lúc này, Erika yên lặng mà đi vào Lục Viễn trước mặt. A, Lục Viễn nhìn xem trước mặt một đám người ái mộ điên cuồng nhóm. Sau đó lại hơi chút mà do dự một chút. Hắn rốt cuộc gật gật đầu. Hẳn là, không có việc gì đi. Hoa, tới, hắn tới, thượng đế a. Ta cảm giác ta muốn ngất đi. Ta cảm giác ta trái tim đã không xong. Ta cảm giác ta, hoa, làm Lục Viễn tại các nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ. Đánh bạo đi sau khi đi ra ngoài. Khoảnh khắc ở giữa, từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Trên đường cái, tràn ngập đủ loại hoan hô cùng điên cuồng thanh âm. Nhị cầu tử, người tốt, người tốt. Cầm đầu nữ fan Lục Viễn nhận thức, nàng nhớ rõ nàng kêu Alice, tại tập kết hào, khởi động máy cuộc họp báo bên trên. Alice đã từng khi đó bên trong hô lên, nhị cầu tử, mấy chữ này. Lục Viễn rõ ràng tại mục đích, hắn có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên biết Thủy làm tượng người là ai, hắn liền cảm giác có chút nhỏ ủy khuất, bất quá. nhìn các nàng như vậy bộ dáng hưng phấn cùng với nàng cái kia kích động bộ dáng về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy những cái này ủy khuất tại những nữ hài tử này chờ mong hạ thật không tính. Cái gì? Hắn lắc đầu, nhị cầu tử, cái này, được rồi, liền, nhị cầu tử, đi. Sinh hoạt áp bức ngươi, sinh hoạt khi dễ ngươi, ngươi còn có thể làm sao? Ngươi chỉ có thể tiếp nhận rồi chứ sao? Hắn là ai? Ngài không nghe khúc Dương Cầm đi. Không thế nào nghe. Hắn là hoa hạ nổi danh nhất Dương Cầm gia. Không đúng, hắn là toàn thế giới nổi danh nhất Dương Cầm gia. Cùng thế giới 10 đại Dương Cầm gia tề danh. Lợi hại như vậy. Bất quá trên thực tế hắn tại Dương Cầm giới danh khí lại không thế nào tốt. Người lợi hại như vậy, vì cái gì không thế nào tốt? Mọi người đối với hắn đánh giá là hắn tùy ý mà tiêu xài tài hoa của mình lại không chịu trách nhiệm. Không thể phủ nhận hắn là thiên mới, nhưng đồng thời, hắn lại là để cho người ta chửi má nó thiên mới. Còn có như vậy một hồi sự tình sao? Vậy người này thoạt nhìn, thật đúng là có chút ý tứ. Ngươi đi xem hắn tại quốc tế Dương Cầm giao lưu hội bên trên video. Ngươi liền sẽ rõ ràng, vân vân, hắn có phải hay không một cái đạo diễn? Đúng, chờ một chút, ta, hắn, muốn cùng chúng ta cùng nhau tham gia Oscar. Đúng, thế kỷ 20 công ty cao tầng phái tư nheo mắt lại nhìn thiếu nữ đàn công chính ký chứ danh đồng. Thời có chút sứt đầu mẻ chán người trẻ tuổi. Hắn không nhìn ra người trẻ tuổi này rốt cuộc có cái gì đặc điểm. Soái khí, không soái. Thoạt nhìn thực bình thường, cơ bắp, không có, hoàn toàn không có, khí chất, thoạt nhìn cũng không có cái gì độc đáo mà lại xuất chúng khí chất. Hoàn toàn không nhìn ra giống một cái Dương Cầm gia. Ở trần chờ thật lâu sau, hắn lúc này mới nhớ tới tựa hồ Lục Viễn trừ phi Dương Cầm gia thân phận bên ngoài. Tựa hồ vẫn một cái đạo diễn kiêm diễn viên. Đồng thời hôm nay còn muốn cùng nhóm người mình cùng nhau tham gia Oscar lễ trao giải. Hắn hơi hơi híp mắt lại. Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười. Bất quá, hắn vì cái gì có nhiều như vậy nữ fan? Ta không biết, có lẽ là bởi vì là khúc Dương Cầm còn có hắn những cái đó u buồn ca đi. Tóm lại, ta hảo hâm mộ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoa hạ. Cái gì? Nhị cầu tử tại nước Mỹ thế nhưng có nhiều như vậy nữ fan. Hoa, thiên a, những cái này fan đều tốt xinh đẹp a. Chờ đã, ta không nhìn lầm chứ. Cái này, hảo một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến a. Vì cái gì đám này fan cho ta một loại nhị cầu tử nương tử quân cảm giác. Ta cũng thế, hâm mộ a hâm mộ a. Không nghĩ tới tại trong nước nổi tiếng xấu nhị cầu tử chạy ra ngoại quốc lại là như vậy chịu nữ. Hài tử hoan nghênh, ha ha, đúng, ta nhận được một cái tin tức nội tình. Ngươi muốn nghe sao? Cái gì bên trong tin tức? Ta nghe nói, hoa hạ nhị cầu tử hiệp hội hiện tại cũng chính tại chế tác thẻ hội viên. Đồng thời, cũng tại chủ bị tân hội viên gia nhập. Thật hay giả? Cần thiết là thật sự a, huynh đệ, sớm một chút chuẩn bị đi. Ta nghe nói, hoa hạ hội viên, bên trong nữ fan cũng không ít. Hoa, Đại học Yến Kinh, Điền Văn ôm một quyển sách đi qua hành lang. Sau đó nàng nhìn thấy mấy đứa bé trai chính hai mắt phiếm hồng quang nhìn chăm chú lên màn hình. Điện thoại di động, nghị luận, hoa hạ nhị cầu tử fan hiệp hội, sự tình. Nàng không tự giác chính là khẽ mỉm cười. Sau đó vô ý thức sờ sờ trong túi thẻ hội viên cùng với khu vực hội trường chứng. Nàng cảm giác mình tâm bên trong xuất hiện như vậy một tia khó có thể hình dung tự hào cảm. Hoa hạ nhị cầu tử fan hiệp hội, xác thật chính tại thu tân hội viên. Đồng thời bên trong hiệp hội cũng bắt đầu đi theo nước Mỹ bên kia chính tại hoàn thiện chế độ. Bất quá, có thể chân chính cầm tới thẻ hội viên cũng không phải cái gì vàng thau lẫn lộn người. bọn họ cần thiết muốn lấy được tương quan ưu tú chứng minh. Đồng thời ở chân chính phen đàn chúng sàng chọn ra một bộ phận mới có thể lấy được hiệp hội thẻ hội viên, những cái này nam hài tử, sợ là không đủ tư cách. Điền Văn lắc đầu, làm là đã từng thi đại học Trạng Nguyên. Hiện tại Yến Kinh khu vực phen hiệp hội trưởng nàng tỏ vẻ sau này hiệp hội cùng Viễn Trình giải trí tôn chỉ giống nhau, chỉ đi tinh phẩm lộ tuyến, rời đi hành lang về sau. Nàng yên lặng mà móc ra di động. Huy, đêm nay chúng ta mở một buổi họp nghị. Ta muốn cho thần tượng của chúng ta thượng một chút Hollywood bên kia đầu đề. Ân, nước Mỹ bên kia ngày hôm qua liên hệ quá. Fan mặc dù không nhiều, nhưng là, đều thực nhiệt tình. Đương nhiên, Hoa Hạ bên này cũng không thể rơi xuống. Thần tượng của chúng ta, không thể hạ đầu đề. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.